sau khi cá mặn thật thiếu gia nộp lên hệ thống. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Khải có hơi lo lắng gã có thể bị chật khớp hay không. Không thể nào. Nhan Vũ Diệp lắp bắp nói. Sao có thể, nhất định là gã đang nằm mơ. Nếu không sao có thể thấy được cái tin tức vô nghĩa. Thân phận thực sự của X chính là Úc Khải. Trên hot search chứ, đây tuyệt đối là đang mơ. Ác mộng đáng sợ. Nhưng vì sao giấc mơ này lại thật như vậy? Nhan Vũ Diệp không nhịn được lặng lẽ nheo đùi mình một cái. Thiếu chút nữa phải kêu ra tiếng. Rất đau. Nhan Vũ Diệp, gã không có nằm mơ. Nhưng vì sao Úc Khải lại là X cơ chứ? Nhìn vẻ mặt thay đổi thất thường hết đỏ lại trắng lại xanh giống như đèn nhảy disco của Nhan Vũ Diệp. Úc Khải không khỏi cười khúc khích, biết rõ, còn cố tình hỏi. Nhan Vũ Diệp tiền bối, anh làm sao vậy? Tiểu cá mặn có thể có ý xấu gì chứ? Cậu chỉ thỉnh thoảng quẫy đuôi mà thôi. Nhan Vũ Diệp, chuyện này không thể nào. Cậu, sao cậu có thể là X? Sao cậu có thể là X được? Đây là Lăng Xê, đây nhất định đều là Lăng Xê. Nhan Vũ Diệp lại lần nữa click vào hot search, ý đồ tìm ra một vài chứng cứ, chứng minh đây đều là Lăng Xê, nhưng nghênh đón gã lại là một đoạn video X ngay tại chỗ. Tẩy trang, nếu X vừa lên sân khấu liền tẩy trang, hoặc là ngầm đăng Weibo nói mình là X, gã sẽ cho rằng đây chắc chắn là Úc Khải vô liêm sỉ nhận vơ. Chắc chắn sẽ chửi cậu sấp mặt, nhưng cố tình lại là trong lúc phát sóng trực tiếp chương trình, còn là một phát đánh bại người nước ngoài. Hùng hăng đánh cho bọn họ hai cái tát. Có ai còn dám nói cậu không phải X, chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn. Úc Khải, vì sao tôi không thể? Nhan Vũ Diệp, rõ ràng cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Úc Khải, nhưng tôi chính là X, Nhan Vũ Diệp. Ngay cả đại học tại chức cậu còn chưa học qua. Úc Khải, nhưng tôi chính là X, Nhan Vũ Diệp. Cậu bị vạch trần tính toán trong 10 ngày của người giàu đều là tấm màn đen. Úc Khải. Nhưng tôi chính là X, xuất hiện rồi. Phương thức cãi nhau của cá mặn, người thích ồn ào thì cứ ồn ào, có thể nhảy ra bọt nước coi như ta thua. Nhan Vũ Diệp, cậu, Úc Khải, đừng kháng cự nữa, cậu, Úc Khải, chính là nam thần X mà người nào đó mỗi ngày đều muốn nhắc tới 100 lần, khen ngợi, thậm chí còn mua ốp điện thoại toàn thân của cậu. Nhan Vũ Diệp, giờ phút này, gã hoàn toàn hiểu rõ cảm giác gọi là bị kim đâm sau lưng. Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, như đâm vào cổ họng. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, gã cố gắng duy trì thể diện cuối cùng, mau chóng đứng dậy rời đi. Nhan Vũ Diệp xám xịt trở lại khách sạn, nhớ tới những lời gã chế nhạo Úc Khải trước kia. Nhớ tới gã ở trước mặt Úc Khải điên cuồng khen X, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tự sát ngay tại chỗ. Khó trách Úc Khải không chỉ không tức giận mà còn cười với gã. Khó trách ánh mắt Úc Khải nhìn gã luôn vi diệu như vậy, trước kia gã còn cảm thấy người này thật khó hiểu, chỉ sợ đầu óc có vấn đề. Bây giờ mới biết, thì ra vai hề lại chính là gã. Gã nhớ tới vụ cá cược mình đăng lên mạng trước kia. Run rẩy click vào trang cá nhân, quả nhiên đã nổ tung nồi. 999 cộng, bình luận 999 cộng, ha ha ha ha, Nhan Vũ Diệp, anh thấy sao? Úc Khải chính là X trong máy tính mạnh nhất X nha tương đương. Nhan Vũ Diệp, cảm ơn anh đã định nghĩa về thất học một lần nữa. Nhan Vũ Diệp, cả ngày nói người ta thất học lão thịt khô, học đòi, bây giờ mặt có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói bừa, anh Nhan Vũ Diệp của chúng tôi rõ ràng đã biết năng lực của Úc Khải, lúc trước trên Weibo còn khen cậu ta nữa. Những lời này giống như một bàn tay vả bôm bốp lên mặt gã. Rất vang dội. Cho dù fan của gã đều đang giải thích nói cái gì mà. Tiền bối hậu bối, đùa giỡn với nhau, bọn họ đều cùng một đoàn phim, ngày thường quan hệ rất tốt, các người đừng nói bừa. Nhưng cư dân mạng cũng không ngốc, lúc trước fan của Nhan Vũ Diệp nhắm vào Úc Khải như thế nào, mọi người đều rõ như ban ngày. Mỗi ngày nói người ta thất học, học đòi, cừu đo ly, Úc Khải vừa có động thái, tóm được cơ hội liền móc mỉa một hồi. Chế nhạo người ta, những lời đó muốn cay nghiệt bao nhiêu liền cay nghiệt bấy nhiêu. Tùy tim một cái là có thể phát ra một đống ảnh, cư dân mạng nhìn mà cạn lời. Nói người ta là cừu đo ly sống không quá 7 ngày, có quá đáng lắm không? Chỉ có Nhan Vũ Diệp anh ta mới có thể mặc quốc phục, có thể quyên tiền từ thiện sao? Nực cười, chỉ cần tìm hiểu một chút là biết, Ngày trước Úc Khải bị ép bỏ học có được không? Thành tích trước kia cũng không kém. Điều này nếu nói không phải chính chủ thừa nhận, bọn họ đều không tin. Nếu quan hệ tốt thật, phải giống như cảnh Vân Chăn, fan của hắn chửi Úc Khải, hắn sẽ lập tức lên tiếng ngăn cản, hơn nữa khẳng định thêm, quan hệ của Úc Khải và hắn đã vượt qua bạn bè bình thường, giống như người nhà vậy, hy vọng fan ủng hộ hắn cũng có thể ủng hộ Úc Khải. Đây mới là thái độ của quan hệ tốt, ai nhìn mà không like một cái, cho nên nói quan hệ của Nhan Vũ Diệp và Úc Khải cũng tốt. Lừa ai thế, bây giờ bị vả mặt rồi nhỉ, quả nhiên là fan theo thần tượng, gió chiều nào theo chiều nấy, lúc trước trời cay nhiệt như vậy, bây giờ lại quay đầu mở mồm. Em trai Tiểu Úc, có cần liêm sỉ nữa không? Chưa bao giờ gặp qua fan vô liêm sỉ như vậy, nực cười, không phải thực sự có người không nhìn ra, Nhan Vũ Diệp đang cọ nhiệt độ của Úc Khải đấy chứ. Muốn dẫm cậu ấy để thượng vị, cuối cùng thì hay rồi, lật xe. Giờ phút này Nhan Vũ Diệp hận không thể tìm cái khe đất để chui vào, nhìn bài Weibo lúc trước, hối hận muốn chết, xóa cũng không được, đáp lại cũng không được, chỉ có thể xấu hổ giả chết. Bị fan Úc Khải trào phúng cả đêm, bên kia, Nhan Vũ Diệp mới vừa đi, nhân viên công tác của đoàn phim và diễn viên đều bu tới. Bọn họ cũng vừa ăn quả dưa quay xe máy tính mạnh nhất của X, mặt đầy khiếp sợ và sùng bái. Trời ơi, Úc Khải! Cậu cư nhiên là X, ai ra, cậu giấu kỹ quá đấy. Con gái tôi rất thích cậu, mỗi ngày nó đều theo dõi chương trình. Hôm nay thấy cậu tẩy trang, ở nhà điên cuồng la hét, gọi cho tôi hơn 20 cuộc điện thoại. Tiểu Úc, cậu được đấy, thật không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, cậu đây là làm vẻ vang cho đất nước. Ha ha ha, mọi người có thấy vẻ mặt của đám người nước ngoài kia không? Cười chết mất thôi, cái gì mà mắt chó nhìn người thấp. Lúc trước khinh thường bao nhiêu, lúc đi mặt liền thối bấy nhiêu, và mặt bông bốp, tôi quá sung sướng. Úc Khải, sớm nói cậu đi giúp nước mình đánh người Min, đừng nói là nghỉ 3 ngày, cho dù 30 ngày tôi cũng cho cậu nghỉ. Úc Khải cậu ký tên cho tôi với. Úc Khải cậu chính là đại anh hùng, không khoa trương như vậy đâu, thật khiến Úc Tiểu Khải có chút ngượng ngùng. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, hot search về Úc Khải không chỉ ít đi, mà còn càng ngày càng hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua chỉ có fan chương trình máy tính mạnh nhất và fan của Úc Khải gieo hò. Hôm nay, trực tiếp được các tài khoản Weibo chính thức like. Mạng tin tức Thiên Long, nước Thiên Long cũng không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Diễn viên, Úc Khải tham gia máy tính mạnh nhất đối mặt với sự khiêu chiến của tuyển thủ nước Min không hề sợ hãi. Cậu ấy nói, anh có thể nghi ngờ năng lực của tôi. Nhưng không thể nghi ngờ quốc tịch của tôi, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thanh niên yêu nước, tương lai sắp tới. Like, Thiên Long Daily, nước Thiên Long cũng không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Diễn viên, Úc Khải vĩnh viễn cảm động vì lòng yêu nước nồng nàn của cậu ấy, vì bản thân là người Thiên Long mà kiêu ngạo. Báo thanh niên Thiên Long, nước Thiên Long cũng không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Diễn viên, Úc Khải có những lời nói cần phải nói, có một vài việc cần phải làm. Không liên quan gì tới minh tinh, chỉ vì một lòng nhiệt huyết. Cầu cho Tổ quốc bền vững, 30+ tài khoản Weibo chính thức, từ tin tức Thiên Long tới đội phòng cháy Thiên Long, an ninh công cộng cơ hồ đều tham dự đề tài này, đều nhất trí khen ngợi Úc Khải. Hàng triệu quần chúng ăn dưa lập tức nghe tiếng mà đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Một minh tinh mà thôi, sao đột nhiên có trận thế lớn như vậy? Chờ bọn họ biết được những gì đã xảy ra. Toàn bộ đều hét lên. Địch, tuyệt, nước Thiên Long cũng không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Thật sự, đoạn video kia khiến ta nổi hết da gà, quá kích động. Quá đẹp trai, thắng, chúng ta thắng, nước chúng ta không kém bất cứ đất nước nào khác. Quá lợi hại, ta phải học theo Úc Khải. Lúc trước trên mạng nói cậu ấy là thanh niên yêu nước, ta vẫn luôn cảm thấy là lăng xê, là ta sai rồi os. Úc Khải. Người này cư nhiên là Úc Khải. Trời ơi, màn vả mặt này thật quá kỳ ảo. Đây là cốt truyện mà ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết. Ta xem đi xem lại 10+ lần đoạn video Úc Khải tẩy trang kia. Kỹ thuật hóa trang này thật quá tuyệt vời nhỉ. Kỹ thuật hóa trang của nước mình đã trâu bò tới mức đó rồi sao? Thật sự hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Vốn dĩ tối hôm qua còn có anti-fan bàn tán là lăng xê. Kết quả hôm nay bị vả mặt bôm bốp. Bên chính phủ đều lên tiếng. từ nay về sau còn ai dám nói Úc Khải thất học. Nhàn Vũ Diệp bị từ fan của Úc Khải chế giễu đến toàn bộ mạng chế giễu. Ngày hôm sau khi tới đoàn phim đóng phim cũng không dám ngẩng đầu lên. Đêm đó, Weibo chính thức của Đại học Kinh Đô Thiên Long sau khi biết được việc này, còn trực tiếp chia sẻ bài Weibo đánh cược của bọn họ. Hả, Úc Khải muốn tới Đại học Kinh Đô của chúng tôi? Không thành vấn đề. Ok, an bài, mời bạn ngày mai tới tham gia kỳ thi nhập học. Đại học Cửu Thành rất nhanh cũng chia sẻ, còn PS thêm. Nói chuyện đừng tự mãn quá, không thấy bạn học Úc Khải cũng đang suy xét trường của chúng tôi sao? Đừng đoạt với chúng tôi. Thú vị nhất là, còn có mấy trường đại học hàng đầu khác cũng chạy ra đoạt người. Bạn học Úc Khải, tới Đại học Công nghệ của chúng ta xem thử nhé. Bạn học Úc Khải, Hà Đại của chúng tôi cũng cần cậu. Cư dân mạng ăn dưa không chê dưa to, hô to. Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi, từ bị chửi thất học cho tới mấy trường đại học hàng đầu đều tranh cướp. Úc Khải đánh ra đòn phản kích xinh đẹp nhất. Cũng vào đêm đó, Úc Khải trực tiếp lên bản tin thời sự. Được quốc gia ba ba khen ngợi một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Internet điên cuồng gào thét 666. Điểm nhân khí của Úc Khải bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt chưa từ có từ trước tới nay. Hệ thống hưng phấn đến ngất đi, liên tục báo cáo tình hình điểm nhân khí của Úc Khải. Hệ thống, ký chủ, mới vừa rồi, nhân khí của cậu lại tăng lên 20.000. Một giờ tăng 20.000, hệ thống, Bảo Nhi, lại tăng. Ngày thứ ba, hệ thống, vượt 7,5 triệu rồi, trời ơi. Ngày thứ tư, hệ thống, Bảo Nhi, sắp 8 triệu rồi. Quá mạnh, quá manh, quốc gia ba ba của chúng ta đúng là tuyệt vời. Ngày thứ năm, 8,3 triệu, ngày thứ sáu, 8,5 triệu. Trong lúc nhất thời, có thể nói độ nổi tiếng của Úc Khải điên cuồng tăng vọt, cơ hồ trở thành đại minh tinh cả nước đều biết. Trái lại những người thua cuộc nước Min, tới giờ mặt vẫn đầy khinh thường, vốn cảm thấy có thể dễ dàng ấn chết người Thiên Long nhỏ yếu. Kết quả mất mặt tới tận quê nhà, ủ rũ cục đuôi, sợ bị người khác biết. Nhưng bọn họ cho rằng không nói thì không ai biết sao. Đương nhiên quốc gia ba ba phải nhân cơ hội này tung tin tức. Tuyển thủ nước Thiên Long trong giành thắng lợi trong cuộc thi quyết đấu trí tuệ. Ra tận Internet nước ngoài, sao có thể, nước mình cư nhiên thua, là tấm màn đen à, đây chắc chắn là tấm màn đen. Tuy vậy nhưng mà, ta đã xem qua chương trình. Câu hỏi tính nhầm được ra ngay tại hiện trường, có vài câu đội trưởng của nước mình cũng tham dự thiết kế. Nước bọn họ có vẻ mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Lại nói, lần trước kỹ thuật thực tế ảo mà bọn họ mang tới tham gia triển lãm khoa học công nghệ quốc tế cũng rất lợi hại. Ha ha, không tới mức đó, cũng chỉ có một lần đó mà thôi. Lần này chắc chắn có tấm màn đen, nói không chừng đội trưởng bị bọn họ mua chuộc. Chờ xem. Chờ đến khi bọn họ tổ chức triển lãm khoa học công nghệ là có thể chế giễu rồi. Úc Khải nhìn thấy những tin tức trên mạng nước ngoài này, cười thầm trong lòng. Được, đến lúc đó lại vả mặt thêm lần nữa. Hai tuần trôi qua, điểm nhân khí của Úc Khải trực tiếp đột phá 10 triệu. Là tốc độ mà hệ thống nghĩ cũng không dám nghĩ. Hệ thống, quá tuyệt vời, ta xoay tròn, ta nhảy lên, ta ở trên tầng 33 loảng xoàng đụng tường, khóe mắt. Chảy ra nước mắt, cảm động. Đây là hành động vĩ đại giống như thần sáng thế. Ta, ngoài điên cuồng tâng bốc quốc gia ba ba ra, nó đã không nói được gì nữa. Úc Khải lạnh lùng ngắt lời nó. Bản vẽ, nghiện Internet đến thế là cùng. Tiểu hệ thống, được rồi tương đương đây đây. Sau đó trên tay Úc Khải liền nhiều thêm một tập bản vẽ. Âu Hoàng chính là Âu Hoàng, lần này cư nhiên trực tiếp rút được bản vẽ về khoang chữa bệnh. Cảnh Vân Chan, wow. Tiểu cá mặn, vận khí này của em, không hổ là em. Đường Hân Nhiên cũng kích động vạn phần. Thật tốt quá, muốn nói bọn họ cần công nghệ cao nào nhất trong những công nghệ đang có trong tay hiện tại. Vậy tất nhiên là khoang chữa bệnh, đây chính là bảo bối trị bách bệnh. Nếu bọn họ cũng có thể chế tạo ra, có thể cứu được tính mạng của nhiều người, trên thế giới sẽ không còn bệnh nan y, cho dù trong một chốc không làm được, nhưng chỉ cần có thể hiểu thấu đáo một phần. Là có thể giúp được rất nhiều người. Viện nghiên cứu khoa học cử người lập tức đem phần bản vẽ quý báu này về, bắt đầu ra tay nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy tính mạnh nhất kết thúc được 3 tuần, đột nhiên lại phát sóng một tập người tính toán mạnh nhất. là phần kết của máy tính mạnh nhất. Úc Khải không còn khoác lớp áo choàng ích lên sân khấu, mà thoải mái hào phóng bộc lộ quan điểm, PK một trận với các tuyển thủ khác. Cuối cùng thắng lợi, bắt lấy danh hiệu, người tính toán mạnh nhất. Khi cậu giơ chiếc cúp lên cao, bên tai truyền tới tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ, tham gia một chương trình tuyển tú và đạt được giải nhất. Thực hiển nhiên cái kết cục này là cố ý tổ chức vì Úc Khải. Vốn tính toán chờ thời không truy hung quay xong lại tham gia một chương trình game show, nhưng hiện tại xem ra, hình như không quan trọng nữa. Còn vì sao lại vào lúc này? Bởi vì thời gian này vừa vặn rơi vào tháng thứ ba sau khi công chiếu toàn chức nghiệp nam thần, đồng thời bởi vì máy tính mạnh nhất đã mang đến nhân khí đỉnh cao cho cậu. Tất cả điểm nhân khí thu được trong 3 tháng vùn vụt tăng lên gấp đôi, điểm Úc Khải trực tiếp vọt tới 16 triệu. Thực hiện hành vi kéo lông dê tới tận cùng, hệ thống lại lần nữa tiến vào thăng cấp. Hệ thống, ngay cả lỗi bắc cũng nói cho người chơi biết, tiểu hệ thống nó lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đau cũng vui sướng. Nó quá mệt mỏi rồi, mỗi ngày đều phải phát thưởng, mỗi ngày đều phải thăng cấp QAQ. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, nó muốn lên diễn đàn hệ thống đăng bài. Ký chủ điên rồ nhất trong lịch sử 818. Thậm chí ký chủ còn phát rồ thúc giục nó. Nào, lại giao cho ta cái nhiệm vụ nữa đi. Kiếm thêm mấy cây bắp, để cậu ta về hưu sớm một chút, được. Đây, tham gia một bộ phim đề tài công sở do đạo diễn nổi tiếng trong nước quay. Hơn nữa đảm nhận vai chính, sau khi phát sóng đạt được ít nhất 1 triệu điểm nhân khí, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm nhân khí thu hoạch được trong 5 tháng vừa qua sẽ được tăng gấp đôi. Úc Khải, lần này thời gian khen thưởng lâu như vậy sao? Bởi vì nhiệm vụ lần này cần khá nhiều, cho nên so với nhiệm vụ trước, phần thưởng sẽ nhiều hơn một chút. Đương nhiên, những hạn chế của nhiệm vụ đối với cậu mà nói, cơ bản không tồn tại. Cũng đúng, Úc Khải nói cho Đường Hân Nhiên. Cô lập tức nói, ok, đi sắp xếp, sao? 4 tháng sau, thời không truy hung đóng máy, lại bằng tốc độ nhanh nhất biên tập hậu kỳ, cắt nối và thông qua kiểm duyệt rồi phát sóng. Bộ phim vừa công chiếu, điểm nhân khí của Úc Khải lại lần nữa mở ra hình thức tăng vọt, cả một đường, đã sắp đột phá 18 triệu. Sau khi trở về từ lễ chiếu ra mắt, Úc Khải được nghỉ một tuần, chuẩn bị làm con cá mặn, ở nhà nằm yên nghỉ ngơi một phen. Cảnh Vân Chăn cũng chít ra một tuần nghỉ phép, hắn cũng chuẩn bị ăn thịt cá mặn một phen. Cách chương.